Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, thời gian không chờ. 2. Mà lại không biết đúng hay không cùng hắn hai cái xương sườn có quan hệ. Sở Hy Thanh thậm chí chiều sâu dung vào Kim Cương Thiên Quy. Người này, rõ ràng chưa hoàn thành bất kỳ có liên quan với đó chư thiên bí nghi. Nhưng có thể cùng Kim Cương Thiên Quy chiều sâu giao hòa. Giao hòa trình độ, thậm chí còn ở hắn, hỗn độn thiên quy bên trên. Người này, ở nguyên thần chứng kiến, vĩnh hằng, trước. Làm không tốt có thể trước tiên để cơ thể chính mình vĩnh hằng bất diệt. Cái này là cực đoan đáng sợ tình huống. Từ bàn cổ khai thiên tới nay lên cấp vĩnh hằng thần linh. Có thể làm được thân thể vĩnh hằng. Bất quá rất ít mấy người. Thần Xích Hỏa lập tức thở dài trong lòng. Nghĩ ngợi nói chính mình là nên chăm chú cân nhắc, tăng lên một thoáng chính mình ứng long huyết mạch cường độ. Trước mắt cái tên này, làm không tốt có thể sống rất lâu. Vạn ma quật cuộc chiến, thần Đa La Sai khiến bọn họ mọi người tạm thời hàng phục. Là hy vọng mấy năm sau khi cửu cửu thần kiếp. Mà giờ khắc này, thần Xích Hỏa lại không tự kìm hãm được hoài nghi. Sở Hy Thanh liệu sẽ có ứng tới đây kiếp. Cái gọi là thần kiếp, bắt nguồn từ các thần trong lúc đó khế ước, từ xa cổ nhân tộc bị trở thành nô bộ bắt đầu. Các thần mỗi cách 900 năm, liền sẽ thanh lý nhân tộc ở trong cường giả. Nhưng mà các đời tới nay, chạy trốn thần kiếp nhân tộc cao thủ có khối người, xa như Táng Thiên, gần như đời thứ ba Thánh Hoàng. Còn có những kia nhân tộc ma thần, trước mắt hắn cái tên này. Một thân tiềm lực vượt xa năm đó huyết nhai đao quân. Không hẳn liền không có thể sống sót. Sở Hy Thanh không biết thần Xích Hỏa trong đầu chuyển ý nghĩ. Trong mắt của hắn lại hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. Đây là do hắn thị giác dư quang. Nhìn thấy mình tầm nhìn bên trong thu nhỏ lại đến bên trong góc nhân vật bảng phát sinh biến hóa. Thiên Nguyên Điểm 123. Bốn trận này Nghiêm Châu cuộc chiến. Để các thần đối với hắn có nhận thức mới, cũng mang đến cho hắn cực lớn tiền lời. 123 cái thiên nguyên điểm, nhìn như ít đến mức đáng thương, nhưng mà thiên nguyên điểm cùng huyết nguyên điểm tỷ lệ là 1000 vạn so với 1. Trước ở Thái Vi Viên, Sở Hy Thanh đem vạn cổ thiên thu chi huyết cùng Táng Thiên thần huyết tăng lên tới cấp 18. Cũng là chỉ bỏ ra 5 cái thiên nguyên điểm, thu hoạch lần này đã có thể làm cho hắn lại tăng lên một phần thực lực. Chỉ tiếc, Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn cách đó không xa, chính đang tại phong tam kiếm quang đánh chém xuống, khổ sở chống đỡ vị cuối cùng nhất phẩm dị tộc. Đáng tiếc chính là những thứ này vĩnh hằng cự thần, rất sớm liền đem bọn họ thần niệm thu về. Bọn họ không thể nhìn thấy hắn cùng những thứ này Nghiêm Châu nhất phẩm cường giả trong lúc đó chiến đấu. Bằng không hắn lần này thu hoạch thiên nguyên điểm, nói không chắc có thể một lần đột phá 1500. Thần kính thiên đao cố nhiên thần kỳ đáng sợ, lại chỉ là một thức đao quyết. Đến tiếp sau chiến đấu, Sở Hy Thanh mới biểu diễn ra hắn hiện tại thực lực chân chính. Thêm vào cửu diệu thần luân kiếm cùng La Hầu tinh thần, hắn hiện tại toàn thân chiến lực, nói không thể có thể đạt đến thiên bảng 50. Những thứ này vĩnh hằng thần linh, bọn họ làm sao liền như thế không kiên trì đây? Nhiều liếc hắn một cái sẽ chết. Sau 7 canh giờ, Nghiêm Châu núi Ô Kim dưới, nơi đây bạo phát đại chiến đã có một kết thúc. Toàn bộ chiến trường quy về yên tĩnh, lại có vô số kền kền cùng đầu bạc điêu. Còn có các loại ăn hủ loài chim bị hấp dẫn lại đây. Chúng nó quay quanh ở núi Ô Kim trên không? Ánh mắt tham lam nhìn phía dưới những thi thể này. Cái này chính là một bữa thao thiết thịnh yến. Từ núi Ô Kim chân núi đi về phía nam hướng về bắc. Từ đông đến tây, khắp nơi đều có cự linh cùng các tộc sinh vật hình người thi thể. Chúng nó hiện tại kiêng kỵ, chỉ có trên mặt đất những kia không ngừng hội tụ tới nhân tộc đại quân. Toàn thân bọn họ áo giáp, hành động thoăn thoắt, kết bè kết lũ. Sát khí ngút trời đi xuyên tại những thi thể này trong lúc đó. Những thứ này ăn hủ điểu đều cảm giác được bọn họ cường đại. Cũng sợ sệt mấy người này trên thân máu tanh mùi vị cùng lăng nhuệ khí cơ. Sở Vân Vân chính đặt hai tay sau lưng, đứng ở Hoàng Thiên Lý trước thi thể. Nàng Huyền Không Phù đứng cao 10 trượng không? Vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống chỗ phía dưới vị này Dạ Lang tộc nhất phẩm thân vương. Cái này Hoàng Cực Liệt Ấu Tử, ở 7 cái canh giờ trước vẫn là ngông cuồng tự đại. Hiện tại lại thân thể lạnh lẽo, hào không sinh khí nằm ở đây. Hắn ngửa mặt hướng lên trời, hai mắt như trước trợn tròn, cho nguội trong con ngươi vẫn cứ lộ ra không tin cùng không cam lòng. Sau lưng Sở Vân Vân, bao quát Thiên Lang quân đô chỉ huy sứ Lâm Độ Viễn, Thiên Ninh quân đô chỉ huy sứ Viên Tuấn, Thắng Tiệp quân đô chỉ huy sứ Phan Tĩnh, Thiết Lâm quân đô chỉ huy sứ Tưởng Thiên bọn người đã chạy tới. Đứng trang nghiêm tại phía sau nàng, có một vị khác tuổi trẻ tướng lãnh chính thần sắc nghiêm túc bẩm báo chiến công. Người này tên là Kỷ Thiên Thu, gần nhất ở trong quân bộc lộ tài năng, là Sở Vân Vân khá là coi trọng nhân tài. Qua loa thống kê, núi Ô Kim cuộc chiến cộng chém Dạ Lang chư bộ cự linh 394,000 người. Thạch nhân tộc 37 vạn người, bán mã tộc 34 vạn người, đồng nhân tộc 39 vạn người, tam nhãn tộc 28 vạn người, dực nhân tộc 32 vạn người, tích nhân tộc 21 vạn người. Sở Vân Vân đuôi lông mày dương lên, dực nhân tộc chết rồi nhiều như vậy, 32 vạn người, dực nhân tộc tham chiến quân đội, đã gần như tại toàn quân bị diệt, dực nhân tộc có thể bay lượn tại không? Dù là thực lực lót đáy cửu phẩm dực nhân, cũng có thể lấy một canh giờ 2000 dặm cao tốc phi hành. Bọn họ khí lực có thể kiên trì đầy đủ một cái nửa canh giờ, còn có thể trên bay tới ngàn trượng trời cao. Vì lẽ đó Sở Vân Vân vừa bắt đầu liền không hy vọng có thể trọng thương dực nhân tộc. Nàng dưới trướng tuy rằng có càng thêm cường đại, tốc độ càng nhanh hơn phi long kỵ sĩ, nhân số cũng chỉ có 2 vạn, mà lại 4 chân phi long ở không trung sức chịu đựng rất kém cỏi. Thân thể của bọn nó quá mức cường tráng khổng lồ, vì lẽ đó dù là cường đạt tứ phẩm phi long, cũng nhất định phải mỗi cách một canh giờ liền rơi xuống đất nghỉ ngơi một lần, đều là dựa vào Vô Cực Đao Quân. Kỷ Thiên Thu trong mắt hiện một vệt tâm ý kính phục, Đao Quân trước sau 2 lần thần ý đao cũng đã chém giết 14 vạn dực nhân tộc, còn trọng thương tuyệt đại đa số dực nhân hồn thức. Những thứ này dực nhân nguyên thần cường độ rất thấp, xa xa yếu cho chúng ta nhân tộc. Bọn họ nguyên thần bị hao tổn, ảnh hưởng trong cơ thể khí huyết lưu truyền, cũng không cách nào chuẩn xác điều khiển hai cánh, thích làm gì thì làm phi hành. Không chỉ thoát được rất chậm, thể lực cũng không lớn bằng lúc trước. Xa nhất chỉ bay ra 300 dặm, liền không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Sở Vân Vân vẻ mặt hiểu rõ, khi đó nàng dưới trướng đại quân đang từ nam cùng bắc 2 cái phương hướng vây kín, phương hướng đông tây còn có lượng lớn kỵ quân xen kẽ chặn đường. Những thứ này dực nhân có thể nói là chính đánh vào mũi thương của bọn họ trên. Này ngược lại là cái niềm vui bất ngờ. Sở Vân Vân không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn. Hoàng Thiên Lý triệu tập đến chỗ này quân mã đều là các tộc tinh nhuệ. Hầu như tất cả chiến sĩ cấp độ đều ở bát phẩm trở lên. Dực nhân tộc vốn là Nghiêm Châu bách tộc bên trong Sở Vân Vân nhất cảm giác vướng tay chân tồn tại. Bọn họ chủng tộc đặc tính thực sự quá thích hợp dùng du kích, nhưng mà chết ở chỗ này 32 vạn dực nhân tộc, thêm vào cái kia chết trận tại Yến Quy Lai dưới kiếm nhất phẩm dực nhân cường giả, cái này một bàn cứ Nghiêm Châu hơn 2 vạn năm cường đại bộ tộc đã thương tới nguyên khí, sau đó càn quét chiến, bọn họ có thể lấy ung dung rất nhiều. Sở Vân Vân cũng có thể càng thong dong sắp xếp binh lực. Bất quá ngay khi Sở Vân Vân muốn nói cái gì thời điểm, trong mắt của nàng toát ra một vệt lạnh chạch, dừng lại tiếng nói. Ngay khi cách đó không xa, Huyền Vũ quân đô chỉ huy sứ Hạ Long Tương, còn có dưới trướng hắn trung quân tham tướng Tần Chiêu Muội, chính dục ngựa chạy băng băng mà tới. Sau lưng bọn họ còn có một đại đội kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này phần lớn đều là mặt một thân khôi giáp, khí cơ nhuệ lệ, thần sắc mặt trầm lãnh sơ sắc sát khí. Bọn họ tay đè bên hông binh khí, vẻ mặt cảnh giác nghiêng mắt nhìn kỵ đội trung ương đoàn người. Đó là một đám bị xích sắt buộc chặt ở trên ngựa tội tù. bọn họ ước chừng hơn 120 người. Một phần trong đó người thân trên còn ăn mặc huyền vũ quân chiến giáp, lại bị tả binh khí, cũng không đội mũ giáp, đều tóc tai rối bời, hình dạng chật vật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Những thứ này khắp người toàn thân đều bị từng cái xích sắt quấn quanh trói lại. Mặc trên người đâm mấy chục viên trấn nguyên đinh, kỵ đội hai bên đông đảo phụ trách tạm giam huyền vũ quân kỵ sĩ, lại vẫn là duy trì cảnh giác. Bọn họ không hề che giấu chút nào trong mắt sát ý cùng căm ghét. Chỉ cần phát hiện những thứ này tội tù chút nào dị động, liền sẽ không chút do dự rút đao chém giết. Những thứ này đều là bọn họ nhân tộc phản đồ, là cấu kết cự linh tạp chủng. 7 cái canh giờ trước, nếu như không phải vô cực đao quân ra tay, bọn họ huyền vũ quân ít nhất sẽ có 10 vạn người là do những thứ này người phản bội mà chôn xương. Xa trường, để người khó có thể chịu đựng chính là, bọn họ tuyệt đại đa số đều là xuất thân Thiết Sơn Tần Thị, là Trấn Bắc đại tướng quân thân tộc. Tổng soái đại nhân đã đối với bọn họ đủ tốt. Trước tổng soái đại nhân bị tộc nhân ám hại, hầu như liền nổ chết bỏ mình. Nàng trở về sau khi, vẫn thả những thứ này thân tộc một con ngựa, không chỉ không có làm sát hại, trả lại bọn họ một lần nữa sắp xếp lính mới quân chức, có kiến công lập nghiệp cơ hội. Những thứ này tộc nhân lại không những không biết cảm ơn, ngược lại cấu kết cự linh, lại một lần bán đi tổng soái, bán đi huyền vũ quân. Hạ Long Tương cùng Tần Chiêu Muội cùng nhau quất ngựa đi tới Sở Vân Vân trước mặt, hướng về Sở Vân Vân cúi người hành lễ. Tổng soái đại nhân. Hạ Long Tương vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên, ngước nhìn Sở Vân Vân. Cha đến trận chiến này cùng cự linh cấu kết bách hộ trở lên quan tướng cộng 172 người. Trong đó 7 người bỏ chạy, 42 người bị chém giết, còn lại 123 người đều ở nơi đây. Sở Vân Vân nhìn những kia tội tù một chút, những người này đã bị từng cái kéo xuống ngựa, bọn họ sắc mặt càng thêm tái nhợt, đều cúi thấp đầu, không dám cùng Sở Vân Vân nhìn nhau. Hầu như tất cả mọi người trong mắt đều ngậm lấy hối hận. Bọn họ không chỉ làm hỏng việc, cũng làm lựa chọn sai lầm nhất. Cục diện hôm nay là bọn họ tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Sở Vân Vân không một chút biểu tình thu tầm mắt lại. Có người khai chưa? Là người phương nào sai khiến? Cái này gần 200 người cùng nhau phản loạn, không thể không có tổ chức. Hạ Long Tương ôm quyền, không nói gì. Bên cạnh hắn Tần Chiêu Muội lại là hai tay khẽ run, từ trong lồng ngực móc ra một sấp bản cung. Trên mặt của hắn cũng không có chút hồng hào, xanh trầm như sắt. Tổng soái đại nhân, đã có 47 người ở trên đường nhận tội. Ta đã đối diện khẩu cung của bọn họ, đại thể không có kém. Gần nhất mấy chục ngày đến, Thiết Sơn Tần thị tộc nhân Tần Dũng, Tần Các, Tần Độ, Tần Thăng, Tần Thiên Hải, Tần Tư Viễn 6 người, ở lính mới bên trong trắng trợn mắc nối tiếp, trong bóng tối liên hệ Thiết Sơn con cháu nhà họ Tần cùng người khác tướng. Hết chương.